Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2240, chương 2242, người dám lời nói. Có thể, Nam Càng, Bàng Thủ Đức nói chính là Tô Trần. Liên quan tới Tô Trần tin tức, tự nhiên không gạt được hắn. Toàn bộ Tứ Vân Hệ, không có tin tức có thể giấu giếm được hắn. Trên thực tế, chính là bởi vì Tô Trần tồn tại, hắn thậm chí nghĩ muốn phái Bàng Thịnh xuất mã, như vậy mới có thể 100% cam đoan. Bàng Thịnh, Bàng gia thế hệ trẻ tuổi thứ nhất là Bàng gia kiêu ngạo, là cả Tứ Vân Hệ kinh khủng nhất người trẻ tuổi một trong. Bất quá, đáng tiếc, Bàng Thịnh đang lúc bế quan, khả năng còn cần một chút thời gian mới có thể xuất quan. Mặt khác, Bàng Thịnh si mê Nam Vân Y, điểm ấy, toàn bộ Bàng gia, mọi người biết tuần, hít sâu một hơi, Bàng Thủ Đức tiếp tục nói, bản tọa trong miệng cái kia yêu nghiệt, tên là Tô Trần, năm bất mãn 500 tuổi, nửa bước thần chủ cảnh, nhưng, hắn có được giới chủ cảnh 6 tầng thậm chí 7 tầng thực lực, thủ đoạn vô cùng yêu dị, các ngươi tiến đến. Tận lực không nên cùng hắn sinh ra xung đột, nếu như có thể đem hắn chiêu nhập Bàng gia, bản tọa sẽ có thiên đại ban thưởng. Bàng Thủ Đức nói xong, Bàng Trác, Bàng Mưu, Bàng Du đều hoàn toàn biến sắc. Cảm giác đầu tiên chính là gia chủ đang nói đùa, 500 tuổi cũng chưa tới, liền có được giới chủ cảnh 6 tầng thậm chí 7 tầng thực lực. Cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Liền xem như đại sư huynh Bàng Thịnh, tại 500 tuổi thời điểm, cũng không có biến thái như vậy a, còn kém vô cùng xa đâu. Căn bản không khả năng, có thể gia chủ nhìn lên tới, tựa hồ cũng không phải nói đùa. Tốt, các ngươi đi thôi, Bàng Thủ Đức nên lời nhắn nhủ đã khai báo. Khoát tay áo, Bàng Trác cùng Bàng Mưu trùng điệp gật đầu, liền muốn rời khỏi, có thể Bàng Du lại cắn răng, do dự một chút, nói, gia chủ, đại sư huynh đối với Nam Vân Y tâm tư, tất cả mọi người biết rõ, lần này, chúng ta đi cướp đoạt Nam Vân Y thánh khoán, nếu là về sau bị đại sư huynh trách cứ, làm sao bây giờ? Bàng Du lời này vừa nói ra, đang muốn rời đi, Bàng Trác cùng Bàng Mưu cũng là hô hấp có chút dừng lại, là đây cũng là bọn hắn lo lắng. Đại sư huynh si mê Nam Vân Y, ai cũng biết, mà đại sư huynh cường thế bá đạo, vô địch, hung tàn, càng là mọi người biết xung quanh, không cần lo lắng, Thịnh Nhi nơi đó tự có bản tọa. Bàng Thủ Đức thản nhiên nói, đáy lòng nghĩ đến Thịnh Nhi vô cùng vô cùng vô cùng không chịu thua kém. Mặc dù vẫn là thế hệ trẻ tuổi, cũng đã có thể cùng Bàng gia thế hệ trước tương đề tịnh luận, được xưng là ngàn vạn năm đến Bàng gia thứ nhất yêu nghiệt. Có thể đỡ lấy đến muốn đi trước Thánh Đế Võ Đạo Học Viện tham gia Đế Ngộ Tháp Ngộ chuyến đi. Đến lúc đó, đối thủ có thể liền không là nho nhỏ Tứ Vân Hệ bên trong tuổi trẻ thiên tài, mà là bao quát mấy chục cái vân hệ bên trong tuổi trẻ siêu cấp yêu nghiệt. Cho nên, Thịnh Nhi thực lực còn chưa đủ. Cũng may, hắn đã cầu Lão Tổ Tông. Sau đó trăm năm, Thịnh Nhi sẽ cùng theo Lão Tổ Tông tu luyện. Có cái này trăm năm, Thịnh Nhi sẽ lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Về phần Thịnh Nhi si mê Nam Vân Y chuyện này, theo Bàng Thủ Đức, cũng không phải cái đại sự gì. Nam Vân Y không xứng với Thịnh Nhi, nhưng về sau, đợi đến Nam gia hủy diệt, đem Nam Vân Y bắt tới, cho Thịnh Nhi làm tiểu thiếp loại hình, vẫn là có thể. Nghĩ đến, Thịnh Nhi cũng là nguyện ý. Gia chủ, nếu như Nam Vân Y không nguyện ý giao ra thánh khoán, kịch liệt phản kháng, chúng ta ba người có thể đem nàng chém giết sao? Sau một khắc, Bàng Du tiếp tục hỏi, nhưng là toát ra rét lạnh sát ý. Đây mới là nàng cũng muốn hỏi. Đại sư huynh như thế cực hạn nam nhân ưu tú, lại si mê Nam Vân Y, nàng làm sao cam tâm? Toàn bộ Bàng gia, thế hệ tuổi trẻ cơ hồ tất cả nữ tử đều hâm mộ đại sư huynh, nàng Bàng Du cũng không ngoại lệ, cho nên tự nhiên oán hận Nam Vân Y, nàng rất muốn giết Nam Vân Y. Ngươi dám lời nói, có thể. Bàng Thủ Đức nhìn thật sâu Bàng Du liếc mắt, Bàng Du nhanh chóng rụt rụt đầu, nàng biết rõ gia chủ ý tứ, chính mình nếu là giết Nam Vân Y, đại sư huynh sau khi xuất quan, đến làm cho chính mình sống không bằng chết a. Nàng thật đúng là không dám. Bất quá, Nam Vân Y đã quyết định, coi như không thể giết Nam Vân Y, có thể dành cho nàng cực điểm nhục nhã, thậm chí trực tiếp phế đi nàng, là có thể a. Không thể không nói, nữ nhân một khi hận lên một người, là đáng sợ. Đi thôi, Bàng Thủ Đức mở miệng nói. Bàng Trác ba người rời khỏi, Ngũ trưởng lão, ngươi theo bọn hắn ba người đi một chuyến đi. Tại Bàng Trác ba người sau khi rời đi, Bàng Thủ Đức nhìn về hướng bên cạnh một cái lão đầu mập, nói, cái này bị điểm danh lão đầu mập, chính là giới chủ cảnh 8 tầng cảnh, vẫn là hậu kỳ, nhìn lên tới người vật vô hại, có thể đôi mắt nhỏ bên trong, nhưng là tinh quang lóe lên, cho người ta một loại rất tinh minh cảm giác. Gia chủ, đây là vì sao? Ngũ trưởng lão có chút hiếu kỳ mà hỏi. Bản tọa lấy được thông tin bên trong, kia Tô Trần rất là yêu nghiệt, mặc dù bản tọa ôm lấy thái độ hoài nghi, có thể vạn nhất là thật sự, lại tiểu tử kia lại đứng tại Nam Vân Y phía bên kia. Như vậy, Bàng Trác bọn họ là kết thúc không thành nhiệm vụ. Bàng Thủ Đức ngưng tiếng nói, ngươi âm thầm theo dõi, không cần thiết xuất thủ càng tốt hơn. Nếu mà bắt buộc xuất thủ, như vậy, liền ra tay, thánh khoán, nhất định phải cướp đoạt trở về. Vâng, Ngũ trưởng lão cung kính gật đầu. Tiếp theo, Ngũ trưởng lão thân thể sáp nhập vào không khí, nhìn lên tới, giống như ảo giác đồng dạng. Tứ Vân Hệ, Thiên Hành Thánh Vực, Thiên Hành Phủ Đệ, trong phòng, Tô Trần đang ngâm mình ở tắm thuốc bên trong. Trong phòng của hắn, vậy mà liên tiếp bài phóng 19 cái thùng tắm, mỗi cái trong thùng đều là màu đỏ thẫm tắm thuốc. Gian phòng bên trong, màu đỏ thẫm mây mù quấn, Tô Trần đang ngồi xếp bằng ở trong đó một cái tắm thuốc trong thùng. Hắn thật chặt nhắm mắt lại, kiên nghị mà tuấn lãng trên mặt, giờ phút này là tái nhợt chi sắc, nhăn lại trên trán, rõ ràng là vẻ thống khổ. Giờ phút này, hắn toàn thân trên dưới kinh mạch cũng hơi nhô lên, giống như con giun tại xoay quanh, mắt thường đều có thể thấy. Trong thùng gỗ màu đỏ thẫm tắm thuốc chất lỏng, nhan sắc đang nhanh chóng trở thành nhạt, mà Tô Trần khí tức trên thân, một mực tại quỷ dị dao động, cũng liền sau thời gian một nén nhang, trong thùng màu đỏ thẫm chất lỏng thành trong suốt sắc. Tô Trần mở mắt, hít sâu một hơi, ra thùng gỗ, hướng phía một cái khác tắm thuốc thùng gỗ đi đến. Sau đó, Tô Trần cách mỗi thời gian một nén nhang, liền hấp thu sạch sẽ một thùng tắm thuốc, trọn vẹn 19 thùng. Làm 19 thùng tắm thuốc hoàn toàn hấp thu hoàn tất sau, Tô Trần trên thân, da thịt tựa hồ tại nhúc nhích. Hắn nhắm mắt lại, khí tức trên thân càng ngày càng quỷ dị. Lại, sau lưng, có 6 cái hơi hơi nhô lên viên thịt, lóe ra dị sắc phiêu đãng thần vận. Tô Trần trong miệng tựa hồ tại lẩm bẩm cái gì khẩu quyết. Nương theo khẩu quyết ba động, kia sau lưng ở 6 cái hơi hơi nhô lên viên thịt, từ từ bình phục, trọn vẹn một canh giờ sau, kia 6 cái hơi hơi nhô lên viên thịt, hoàn toàn biến mất. Ngược lại xuất hiện là 6 cái nhật nguyệt đồng thể ấn ký. Cái này 6 cái ấn ký chính là nhật nguyệt khiếu vị tiêu chí. Cái này 6 cái là mới khai phá. Trước kia, Tô Trần hết thảy khai phát 3 cái, tăng thêm cái này 6 cái, hết thảy 9 cái. Đến tận đây, nhật nguyệt cửu khiếu, chín cái khiếu vị hoàn toàn mở ra. Tô Trần hít sâu một hơi, hài lòng cười cười, có chút đã đợi không kịp. Trực tiếp vận chuyển, nhật nguyệt kinh thôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.